Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1271, chương 1271, tiếp theo tấu nhạc. Xít, không, xít, không, xít, không, xít, không, hải giờ phút này cấm bên trên, đã là bình minh tảng sáng, nồng đậm màu đen bao phủ thiên địa, như một tôn ẩn nấp ở trong bóng tối thần linh, đem nó thần lực khuếch tán. Phủ lên đại hải, phủ lên càn khôn, đến cuối cùng, đã phân không rõ thần linh này là ở trên trời, hay là ở trong biển, là màu sắc của biển lớn xâm nhập vào màn trời, hay là màn trời càng làm nổi bật cấm hải. Nhưng đây hết thảy, đối với sinh hoạt ở cấm hải các tộc mà nói, kỳ thật không trọng yếu, ở trong sinh mệnh của bọn hắn, ngày ngày đêm đêm đều là như thế. Sinh tồn ở chỗ này, cũng dung nhập nơi này, trên mặt biển màu đen, thỉnh thoảng có thể thấy được một ít bóng thuyền, theo sóng biển phập phồng, trên màn trời, cũng ngẫu nhiên thấy chim chóc cuốn theo đêm tối săn mồi. Mà đáy biển, tốc độ tay gãy phát triển đến cực hạn, liên tục chạy trốn, thân ảnh khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, mà mỗi một lần như vậy lần lượt thay đổi xuống. Đều sẽ dịch chuyển một đoạn lớn phạm vi. Trong lúc này, phàm là xuất hiện ở trước mặt nó hải thú, đều sẽ trong nháy mắt héo rũ. Trong cơ thể thần tính cùng với sinh mệnh, đều trở thành kết thúc tay gãy chất dinh dưỡng, làm cho tốc độ của nó có thể càng nhanh hơn. Mặt khác chính là, nó đi qua chỗ, vô luận là tự thân hay là nước biển, hay hoặc là tứ phương hải thú, đều là lặng ngắt như tờ, tất cả thanh âm đều bị nó lợi dụng thần quyền đè xuống, bởi vì nó biết thanh âm là vê ú ca hí của mình, nhưng đồng dạng cũng là vê ú ca hí của vị truy kích kia. Chỉ là coi như là nó lại nhanh vài phần, phía sau trong nước biển đảo kia một đường đoạt âm, lấy quỷ dị chi pháp đuối tới người, thủy chung đều ở đây, chưa từng bị bỏ rơi chút nào, mà khoảng cách giữa hai bên cũng càng ngày càng gần, bởi vì thúc đẩy Hứa Thanh tốc độ, không phải chỉ có âm chi thần quyền, vận rủi có thể gia trì, tử mực có thể lan tràn, thậm chí, dị chất ẩn, chứa trong cấm hải này, ở một mức độ nào đó cũng đều có thể cung cấp cho Hứa Thanh một mức độ phụ trợ nhất định. Thân thể của hắn kinh khủng kinh người, cho nên tại lại đi qua một nén nhang thời gian sau, tay gãy bốn phía nước biển đột nhiên gợn sóng, từng cái do nước biển tạo thành thủy đằng tại trong nước biển bỗng nhiên quăng ra, vô thanh vô tức hướng về tay gãy nơi này cấp tốc mà đến, sát na tới gần sau ngăn cản con đường phía trước. Tay gãy nhoáng lên một cái, thay đổi phương vị, đang muốn tiếp tục, nhưng càng nhiều nước biển tạo thành thủy đằng ở phương hướng khác cũng theo xuất hiện, tiếp tục ngăn cản. Trong nháy mắt, bát phương chi địa đều là như vậy, vô số hải thủy chi đằng lục tục xuất hiện, lấy cái kia tay gãy làm trung tâm, sát na tới gần, nhanh chóng quấn quanh dung hợp, tùy ý tay gãy kia trùng kích như thế nào. Nhưng ở dưới vô số thủy đằng bao phủ, cuối cùng vẫn dừng lại. Cái giá phải trả cho trận này là một cái kén hình bầu dục do nhánh dây quấn quanh hình thành, xuất hiện ở đáy biển, như phong ấn, mặc dù chỉ tồn tại mấy cái hô hấp thời gian. Tại cái kia tay gãy trùng kích dưới, cái này kén mây liền sụp đổ ra, nhưng trong nháy mắt hình thành tiếng nổ vang. Vẫn là tại trận này yên tĩnh chi chiến bên trong, lần đầu tiên xuất hiện tiếng ầm ầm vang vọng, dù chỉ là một hơi, tựu bị tay gãy đoạt truyền âm, nhưng vẫn là đã chậm. Cơ hồ tại này tiếng nổ vang truyền ra sát na, Hứa Thanh đã bắt được này âm, thân thể quỷ dị trực tiếp từ này tiếng nổ vang bên trong đi ra, đứng ở tay gãy tiền phương. Mà những cái kia sụp đổ nước biển biến thành nhánh dây bên trong thân, ảnh thánh thiên thần đằng cũng chợt lóe lên, truyền ra ba động tâm tình, lập công, sau đó tản ra bốn phương, biến ảo thành càng nhiều nhánh dây, đem nơi này lần nữa phong ấn, đồng thời cái bóng cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Nhanh chóng lan, tràn, thay thế phiến khu vực này đáy biển, đồng thời cũng tràn ngập đến phía trên, triệt để bao phủ, còn có hứa thanh thần rủa chỉ độc, đồng dạng từ trong cơ thể khuếch, tán, khiến nước biển càng đen kịt. Làm xong những thứ này, hứa thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn tay gãy kia, trong mắt lộ ra u mang, cái tay này là hắn có thể hay không triệu hoán long liễn nơi mấu chốt. Vì thế hắn tiến lên một bước, bỗng nhiên bước tới, bước chân hạ xuống trong nháy mắt, tay gãy bên trong lòng bàn tay con, mát, huyết quang đại thiểm, từng đảo hư ảo quỷ ảnh, từ trong mắt nó sinh, ra đi ra, thê lệ quỷ ảnh lần nữa quanh quẩn, tạo thành khúc nhạc chỉ sát, đang muốn bộc phát, nơi đây, ngoài ta ra, dư âm không thể có. Hứa thanh bình tĩnh mở miệng, thanh âm truyền ra trong nháy mắt, những lệ quỷ kia bén nhọn kêu rên, im bạt, bị đoạt âm, sụp đổ ra, tay gãy chấn động, ngay sau đó lòng bàn tay con mắt đỏ mang càng đậm. Một giọt như máu tươi giống như nước mắt, từ bên trong chảy ra, hình thành khủng bố chi uy, như mũi tên nhọn đồng dạng thẳng đến hứa thanh mà đi. Nước mắt này đi qua chỗ, nước biển bộc phát, bị nó nhấc lên, mang theo oán độc, mang theo điên cuồng, mang theo vô cùng chi hận. Sát na tới gần, hứa thanh trong cơ thể quang mang chợt lóe, tiên quang vừa muốn tản ra, nhưng hắn nheo mắt lại sau, bỗng nhiên tản đi tất cả tiên quang, thân thể không có dừng lại chút nào, tiếp tục đi tới, mặc cho giọt nước mắt màu đỏ kia oanh ở trên người mình, vô thanh vô tức. Thân thể hứa thanh dừng lại, cảm giác như bị kim đâm hiện lên toàn thân, cũng chỉ là này dạng, không có đạt tới chúa tể tầng thứ, không cách nào đối với hắn hiện tại thân thể sinh ra dao động. Chỉ có chúa tể tầng thứ lực lượng, mới có thể làm cho hắn thân thể cùng linh hồn, xuất hiện tách rời cảm giác, tiến tới tạo thành tổn thương, vì thế bước chân của hắn nâng lên, lại rơi xuống. Lúc xuất hiện đã ở trước, mặt bàn tay gãy kia, mặc cho trong tay rung động hồng mang lại khởi lên, mặc cho lệ quỷ bốn phía giấy rụa hiện lên, thậm chí mặc cho ngón tay của bàn tay này bấm quía, tay phải của hắn nâng lên, một quyền đánh ra, một quyền này, nhìn như bất diệt, nhưng trên thực tế đã bị hứa thanh cải, tiến, dung hợp thất gia truyền thuyết cửu tuyền chi hạ. Sau khi kết hợp, như đồng thời có hư thực, uy lực càng kinh người, vẫn là vô thanh vô tức, nhưng nổ tung đột nhiên nổi lên, tay gãy cuốn ngược, nó hết thảy chiến lực, trên thực tế cùng âm quyền so sánh, đều kém rất xa. Lúc trước thiên lại quỷ âm, triệu hoán ra mục nát chi nguyệt, đã là cực hạn, nếu là hứa thanh không có khống chế âm chi thần quyền. Đối mặt này, tay gãy quỷ dị, nhất định ứng phó gian nan, cần càng nhiều man lực, nhưng hiện tại, cái này tay gãy ở trước mặt hắn, như rắn đã mất đi răng, không thể không dùng phương pháp bản thân không am hiểu, cùng hắn, tranh đấu, mà thắng bại, cũng tự nhiên ở trong dự liệu. Thời gian một nén nhang, hứa thanh dựa vào thân thể cường hãn, sau khi đoạt âm. Không nhìn đối phương hết thảy xuất thủ, vừa đi tới, vừa oanh kích, về phần tay gãy, liên tục rút lui, nó lệ quỷ, nhào nhào tách ra, nước mắt của nó, toàn bộ vỡ nát, nó mọi thủ đoạn đều mất tác dụng, chỉ có thể ở đây không ngừng lui về phía sau bên trong. Tự thân càng phát ra ảm đạm, lòng bàn tay mắt cũng xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, khí tức cũng đều càng ngày càng suy yếu, cho đến cuối cùng, quyền của hứa thanh rơi vào ba tấc phía trước của con mắt. Vẫn chưa hạ xuống, hắn cũng không muốn đem tay gãy này hoàn toàn xóa đi. Hắn muốn chính là khống chế, vì thế sau khi làm cho nó bị thương nặng, thần chi từ trên người hứa thanh tản ra, trong nháy mắt bao phủ ở trên bàn tay gãy này. Theo thần nguyên, theo thần chi, theo thần quyền, theo vị cách, toàn bộ phạm vi đi trấn áp. Tay gãy run rẩy kịch liệt, nhưng rõ ràng bị Hứa Thanh toàn diện áp chế. Nhưng ánh mắt huyết sắc trong lòng bàn tay lại lộ ra một chút điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Một cỗ dao động tự bạo cũng ở trên người hắn tản mát ra. Đây không phải là kết quả mà Hứa Thanh mong muốn. Vì thế trong nháy mắt tiếp theo, tại khoảnh khắc tay gãy này muốn lựa chọn tự bạo, trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên truyền ra một tiếng kim ô chi âm. Âm thanh này to rõ, khuếch tán bát phương, đồng thời biển lửa màu đen lấy Hứa Thanh làm trung tâm hướng về bát phương khuếch tán ra. Trong biển lửa, kim ô rong ra xoay quanh đỉnh đầu Hứa Thanh, thân hình màu đen, ngọn lửa màu đen, mấy ngàn lông đuôi hình thành ngọn lửa chỉ tuyết, đem đen kịt chiếu rọi, xa hoa tuyệt luân bay xuống đáy biển. Tay gãy chấn động, sau đó kim ô vực chút xoay quanh, bỗng nhiên xông lên thẳng đến Hứa Thanh mà đi, cuối cùng cùng thân thể Hứa Thanh dung hợp, hình thành đế bào mặc ở trên người Hứa Thanh, hình thành đế quan đội ở trên đầu Hứa Thanh. Giờ khắc này Hứa Thanh đứng ở nơi đó lại cùng năm đó kim ô thiếu niên có vài phần tương tự chỗ, nhất là khí tức của kim ô. Mà tay gãy bên kia này lòng bàn tay chỉ mắt thấy hết thảy, run rẩy càng kịch liệt, thậm chí mơ hồ ở giữa dường như có mơ hồ chói tai nỉ non. Tại Hứa Thanh cho phép, từ này tay gãy bên trong truyền ra, Hứa Thanh không có đi để ý nó nói cái gì, giờ phút này ngóng nhìn tay gãy, như phân phó đồng dạng bình tĩnh mở miệng, tấu nhạc. Lời vừa nói ra, Hứa Thanh thần chi xâm nhập cũng theo đó mà lên, nhưng lúc này đây, tay gãy giãy giụa dưới ảnh hưởng của kim ô, rõ ràng giảm bớt rất nhiều, cho đến cuối cùng, thần chi của Hứa Thanh hoàn toàn bao trùm, đôi mắt trong lòng bàn tay hơi khép lại, từ bàn tay gãy đi ra địa phương, xuất hiện từng trận hư ảo tơ máu, những tơ máu này nhanh chóng lan tràn, phác họa ra một đạo mơ hồ thân ảnh, kia là một cái nữ tử, mặc trường bào màu trắng, cúi đầu, không nhìn thấy tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy nàng ôm một cây đàn cổ bị mất dây. Lúc này ngón tay phải rõ ràng duy nhất đang kích thích dây đàn vô hình. Trận trận khúc nhạc thanh âm, du dương mà lên, thiên lại nghênh nguyệt, đây là chính khúc. Cùng Hứa Thanh lúc trước tách ra tiếng kêu rên tạo thành thiên lại nghênh nguyệt, nghe giống nhau, nhưng bản chất lại bất đồng. Mà giờ phút này, chính là ngoại giới bình minh mất đi thời điểm. Đêm tối, chính tán, vốn nên đến ánh mặt trời, lại quỷ dị đến chậm, ở đáy biển sâu thẳm. Theo nhạc sư đàn tấu, cấm hải mặt biển gợn sóng lên, phẳng phất có cái gì tồn tại muốn từ trong nước biển dâng lên, cho đến cuối cùng, hư ảo mục nát chi nguyệt chậm rãi xuất hiện, hắn từ đáy biển xuất hiện, phá vỡ mặt biển, tại thời khắc lẽ ra mặt trời xuất hiện này, tựa hồ muốn thay thế mặt trời, dựa theo số mệnh mà lên. Khuôn mặt thiếu nữ kia cũng chậm rãi tựa hồ muốn mở mắt, nhưng đáng tiếc, năm đó ở thiên lại nghênh nguyệt khúc này bên dưới, muốn bay vào vọng cổ màn trời mặt trăng, sớm vẫn lạc, chỉ tồn tại ở trong thời gian. Ở đây hiện thế bên trong, tồn tại cũng chỉ là hình chiếu, hắn không thể lên trời. Vì thế, trăng sắp mọc lên, như bong bóng khí, chậm rãi tiêu tán, đôi mắt muốn mở ra, cuối cùng cũng khó có thể mở ra. Chỉ có tại hoàn toàn tản đi một khắc, một tiếng nỉ non nương theo xa xa phía chân trời muộn tới mặt trời, quanh quẩn ở thời không trung. Hoàng huynh, thanh âm này ở trong thời gian du đãng rơi vào thời gian bên ngoài cấm hải, gợn sóng mặt biển đồng thời cũng bị gió biển đưa đến ngoại hải. Ngoại hải như mực dưới nước biển, tại kia so với nội hải càng thần bí khủng bố trong đáy biển. Giờ phút này đang có một tôn thối giữa cự nhân, nện bước đi nhanh, chậm rãi tiến lên, tiếng bước chân của nó hình thành sóng thần, cuồn cuộn nước biển, trên người nó quấn quanh từng cái rỉ sét xích sắt, mà xích sắt cuối cùng là một cỗ tàn phá thanh đồng long liễn. Giờ phút này, long liễn chấn động, mặc cho cự nhân như thế nào lôi kéo, nhưng cũng đều kéo không nổi chút nào. Vì thế chậm rãi dừng lại, mà long liễn bên trong, bích họa bên trên chỗ khắc kim ô chi pháp, chính đang nhấp nháy, những phù văn kia vặn vẹo, giống như hợp thành một con kim ô, mở mắt ra, nhìn nội hải xa xa. Hồi lâu, kim ô ảm, nhưng cái kia thối giữa cự nhân lại dần dần thay đổi phương vị, buông tha, đi ngoại hải ngủ say, lôi kéo phía sau thanh đồng long liễn, hướng về nội hải, đi đến, đi về phía trước, sóng biển càng lớn, trong gợn sóng truyền ra tiếng hít thở của biển, hơi thở âm thanh, tại nội hải quanh quẩn, đáy biển Hứa Thanh, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhạc sĩ tay gãy trước mặt hắn, vẫn đang đàn tấu thiên lại nghênh nguyệt, khúc nhạc uyển chuyển, động lòng người. Hứa Thanh nghe ở trong tai, hắn rõ ràng cảm giác chính mình âm chi thần quyền càng phát ra sáng chói lóng lánh. Chỉ có một màn kia đến từ ngoại giới tiếc nuối, tại mục nát chi nguyệt hình chiếu tiêu tán bên trong, theo nhạc khúc rót vào tâm bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã hơn nửa tháng trôi qua. Trong 20 ngày này, Hứa Thanh ở dưới đáy biển không nhúc nhích, mà thiên lại nghênh nguyệt thanh âm cũng không phải lúc nào cũng ở đây, mà là sau mỗi lần mặt trời lặn, khi đêm tối buông xuống mới có thể tấu lên. Một lần lại một lần, Hứa Thanh có thể cảm nhận được nước biển biến không giống với lúc trước, tựa hồ so với trước càng lạnh như băng, liền phảng phất có mạch nước ngầm đang theo một cái quái vật khổng lồ đang chậm rãi tới gần. Hắn biết chính mình thành công, thanh đồng long liễn đang từ một cái nào đó chính mình không biết phương hướng chậm rãi đi tới. Hứa Thanh rất kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi, nhưng Tiểu Ảnh rất lo lắng. Thần đằng xuất hiện để cho nó cảm nhận được nguy cơ, tay gãy xuất hiện để cho nguy cơ này càng thêm mãnh liệt. Vì thế nó chủ động ở một bên, vào ban ngày không có thiên lại nghênh nguyệt lúc, toàn lực ứng phó ca ca ca. Cứ như vậy, lại qua 7 ngày, theo nội hải nhiệt độ nước biển giảm xuống, theo sóng biến so với dĩ vãng càng lớn, quanh năm sinh hoạt ở cấm hải thế lực phần lớn đều cảm nhận được bất đồng. Vì vậy, bọn hắn đã giảm bớt việc ra khơi để tránh nguy hiểm. Chỉ là có chút hung hiểm, coi như là muốn đi tránh né, nhưng cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống. Như giờ phút này, trên đảo Hải Linh tộc, tộc nhân này chỉ có mấy ngàn. Ở cấm hải chỉ có thể dựa vào tiểu tộc phụ thuộc đại đảo phụ cận. Hạo kiếp, chi hỏa đang thiêu đốt, kia lửa nhan sắc là hồng sắc, máu tươi nhuộm đỏ tộc địa này. Mấy ngàn tộc nhân không có ngoại lệ, giờ phút này đều thành thi hài, bên trong có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí một ít hài đồng vừa mới sinh ra, lại cũng không có tránh thoát. Toàn bộ, tê, ử vê ong, tà sinh thánh địa vị kia phù tà chỉ tử, ngồi ở một chỗ thạch phòng bên trên, hưởng thụ ngửi một ngụm tràn ngập huyết tỉnh không khí, mỹ hảo hương vị. Bốn phía của hắn, 9 vị hộ đạo giả đi theo hắn, giờ phút này đang từ trên những thi hài này từng cái đào ra trái tim. Trái tim của Hải Linh tộc là một loại tinh hạch, ở trong ký hiệu của tà sinh thánh địa, loại tinh hạch này là một loại tài liệu rất tốt, mấy ngàn viên, giá trị càng lớn. Rất nhanh, tất cả tinh hạch đều bị thu thập xong, theo ngọn lửa thiêu đốt, nơi đây hết thảy đều trở thành tro bụi, không có dấu vết gì lưu lại. Mà vị phù tà chi tử kia cũng đứng lên, lấy ra một bộ bản đồ, đang muốn xác định tiếp theo thu hoạch tài liệu địa điểm. Nhưng đúng lúc này, lòng bàn tay phải của hắn đột nhiên lóe sáng một vệt u quang. Thanh niên quét mắt, trong mắt lộ ra một tia sắc bén, khóe miệng nổi lên nụ cười. Nhanh như vậy, liền cảm ứng được hung thủ. Như vậy, chúng ta liền đi xem, rốt cuộc vị hung thủ này là cái dạng gì? Phù Tà Chi Tử cười cười, đứng dậy nhoáng lên, đi về phía chân trời. Chín hộ đạo giả sau lưng không nói một lời, đi theo phía sau, gió biển, lớn hơn, nhĩ căn, chương này 4.100 chữ. Tiếp tục viết, nếu như vận mệnh đã định sẵn là một ván cờ, thì cùng lắm là thua một. Phen lưu danh thiên cổ, từ lưu manh đến kiêu hùng. Khai mở nhân đạo, tạo ra thịnh thế phồn hoa, nghịch loạn luân hồi, chém hết thảy chướng. Ngại chỉ vì bảo vệ thân nhân bằng hữu, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Voucher thu thập, voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước. Thềm siêu siêu sinh nhật chỉ còn một ngày nữa. Siêu siêu sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24 tháng 3, mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp. CC1, giai đoạn teasing từ ngày 23 19:59-24:03. Mã giảm giá 25k đơn 99k, 11 giờ. Mã free ship giảm 30k đơn 200k, 11 giờ. Mã giảm giá 50k đơn 250k, 20 giờ ngày 23 tháng 32. Giai đoạn siêu sale sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24 tháng 3. Gạch nối, nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k, 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k, 20 giờ. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k, 20 giờ. SSD, 23:59 ngày 26 tháng 3.